Trường Sinh Đảo, chương 34, chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 33, Kiệt Sưới, chất pot DV tộc rất nhanh chạ bi lên óc của Kinh. Hắn cài dầm thấy bụng dưới như bị vê quy một ngọn lửa thiêu đao sốt. Toàn thân khô không khóc, các mạc máu báu DV tầy su phình căng, có dơ thu hiệu nấn toác ra. Chẳng cần đần chân lý tra xét, HTN cũng biết cơ thể mình lúc này muốn gì. Chỉ là không thể làm thế đi cược. Một khi đọa báu đua vu sẽ không thể đơ dừng lạt gì. Cô gái già poi tỏa thư áp lực cho Hayon nhắc KTD quỵ binh sẽ chết. Còn Hayon sau đó cháy chắn cũng chẳng sống đau sược. Ha ha ha, Kinh của Trường Sinh đi trả rô. Người thơ thi sao? Cả ẩm giác thế nào? Đừng kềm chế nước ca, phóng thích nó ra DFC. Chỉ cần chơi cô ta một LBHN là sẽ hết thôi mà. Dù rằng sau DTF Go tính mạng của cô ta không DKASVM bà Dro La Pom nha. Onakaka cửa oi hì hì nói. Toàn thân háo ẩn đoa ri máu. Xương cốt gãy vụn, nhưng vẫn thả yôn nhiên như không có chuyện gì sập ti ra. Lúc này trong đao xây chu hái sơn chỉnh có một ý niệm mãnh liệt nhìn hai người đi trước má dần vì vận đê bê hiệu làm trò hay ho quá mư tắc mà cùng chết thật khó. Coi, dục vọng cuối cùng này làm hắc có thể nhẫn nạ oi sống tiếp. Cũng như bỏ qua cơn DDPOAU của cơ thể. Nhưng DTF bột nhiên hà rán phà sni ngậm miệng. Một sư GGGCF khó hiểu đa gu từ đâu đoa ó đê quy càng gặm nhớ vơ cờ mờ đê bê hạ íp ni não hắn. Làm Onakaka phả xây khó khăn lái BNM mới không phát ra tiếng run rẩy. Ánh Makate sợ hãi cùng khó hiệp nhìn về phía trước. Kinh không đơ láp, hãy dần chỉn tỏa uy áp DDPO ước hình thành từ bao năm trên chiến trường của mình ép cho những yên lờ phi Onakaka đi giang DK kiên cuồng gào lên giật yếu. Ớt lạ thi, rồi hắn mới nặng nề nói. Ngươi, nghĩ ta là ai chứ u? Nói rồi hắn chờ quy em chậm đíp nửa dáng dậy. Dù giờ đắt GT chậm, nhưng Harpon thật sự DN lừa ong dậy và DPT từng bước về phía Onakaka. Tên này có còn là người đi không vậy? Onakaka sửng sốt thầm nghĩ ea. Cho dù lượng thuốc tê đoã tán DVK khá nhiều. Có vậy thì Hawan mới có thể VVD làm DDPO ược chuyện hay ho kia. Nhưng mà dâm dược mà hắc chế ra pha loãng cho mờ sni tên lính DVVD công uống vào cũng có thể ảo đát vòng lọa hóa thành dã thú. Vậy mà tên này có vẻ như vẫn còn đoang thanh tỉnh. Còn có ý muốn giết mình. Quái vật, hoàn cả cuốn của mình. Kinh DB ỉa phân tích xong. Chỉ xe còn cách ca tin răng chịt cu đựng. Hoặc là, giết Onakaka, cướp lấu vi tri thức của Hanozen. Tìm ra cách giản ni thứ BH đát vọc này. Nghĩa DTN DB hay. Kinh gian nan ngẩng mặt dậy. Cây gậy ánh sáng không biết từ lúc nào đá xã trở về tay HBHN. Thậm chí đa giang bịch quy những ý tưởng dâm dục công kích làm hắn không thể huy DP tổng thứ ta này tớ sần công nữ CA. Nhưng Drill khi in đuôn giả o dần quanh ngược ti thì vẫn làm đê hược. Vật sót vạp bám vào cây gậy. Kinh khó khăn đe ứng lên, chậm chậm, từng bước tiến về phía Onakaka. Chất quy tê kích thích kia hình như đoã trung hòa bớt thuốc tê liệt trong cơ thể quy HVQN. Từ DVR tó lấy kỳ lạ si chút xưa os lực nho nhỏ. Có lẽ nó đã kích phát chút tiềm lực cuối cùng của cơ thể con người đi. Linh nghe DN cược một DP tuệ sần này thì như rơi vào hầm băng. Cả ảo sức để yêu cả ẩm thán cũng không có. Thôi rồi, chảnh lẽ bịt bạ dê hô hành đến chết. Mình vẫn còn nguyên A tuy không ngẩng đu vật su lên DDPO ước. Nhưng cô vẫn nhìn thấy Lì Onakaka vẻ mặt khiếp sợ cùng toàn thân đu vẫm máu không xa. Còn bước chân gian nan đoang đe ai về phía HTN. Cũng có một thà sờ mờ máu kéo theo. là do một số mặt GCH máu của kinh DBIA không chỉ lưu DB hược áp lực mà vỡ ra. Howen DA dồn ép cơ thể yêu quá nhiều. Bộc phát sư EBHC mạnh quá lớn. Lạ kỳ phà sa di đê quy kè ép chơ sót đu vọc. Nên toàn thân bây giờ cũng tràn ngập màu đá sỏ tươi của huyết di SVCH. Nhìn qua chẳng khá hơn Anakaka là bao. Linh cả đầm thấu kỳ rất khó chị sa du. Nghe DVV dược DN dối thoa íp ni của hai ngầu kỳ. Tớ VVT nhiên cô biết muốn giặt ri tỏa cho kinh. Mình cần làm những gì? Đột nhiên lạ si có xúc động muốn gọi hái yền lạn kỳ. Nhưng nghĩ VK đất nến tràng cảnh của mấu kỳ con voi. Cô lạ tai thành thật mà ngậm miệng là SV. Không phạp ti mình không muốn giúp mà là bây giờ DV càng bị tê liệt. Có mở mồm cũng không DDA gược. Thật xin lỗi. Linh tự an ủi bà bin thân như vậy. Chỉ đác là đột nhiên cô lạ si cảm thấy gì từ trong đau sần nu mình. Một luồng sứ quác mạnh kỳ lại đi giang giờ dán giờ BHN giặc kỳ khai chơ ca tê điều ộc tê liệt của Anakaka. Và ngón tay mình đờn nã có thể cử DV tổng nhẹ nhẹ. Cách đeo ó không xa. Pháp sư tờ VVDT nhiên nhìn thất kỳ một màn này. Lòng như có lửa DDPOT. Chỉ bi muốn lập tư sơ GC xông qua nhưng cô không thể. Bởi vì người huy DTF gang cửa sơ di sán lạ dần trước mắt đát vây. Hê, đường phí sư THC nữ K. Ông quan sát hai đưa ra ra lâu rồi. Mỗi lần muốn dị ích chuyệt không gian cô đều phải đa ghi chuẩn bịp trước. Nếu phân tâm sẽ không làm đi sược nữ ra. Có ông ở DDA gây. Là íp ni còn cho cô tự do làm thế sao? Giọng nói thô tục. Mở mồm xưng là xưng ông. Trên DNN rẻ cô này cha KKC cũng không có nhiều ngườn đi. Lạ uy còn khá quen thuộc với pháp sư. Tớ xẹt nhiên chỉn có một. Sandra nhìn vào tên kỵ sĩ Earth với khuôn mặt anh Tuapon cùng nụ cười sni sán lạ oan. Nhưng mỗi lần mở mồm đều như massage thạc riêng du côn đê chập cu đê ca ường xó chợ kia bực mình hỏi. Ngươi vì sao phà bi bạt pu vệ HTN? Hắc là ngứa vì tạo ua ra tất sơ VT cả chuyện này đê đê rất di. Đánh bạo uy, cướp đi ược năng lực và trí nhớ của hắn là sẽ có cách dơ ri khỏi đá xà eo. Bởi vậy mới bạc cô đoàn bà ngu ngốc. Kỵ BH sĩ xe Robert bĩ cu môi nói. Đê pé tồng thần vi tay cũng không chậm chém một đê quy cửa in kiếm dài. Mang theo luồng ánh sáng xanh kỳ lạo về phía pháp sư. Làm cô ta lạ bi phải huy huy đá sộng tường không gian lên dron đũa. Chật, lạp ti còn muốn câu giờ tranh thủ đuệp dị KKCH chuyển dán tướng thờ sni. Tưởng ông DTF gây không có não sao? Người, nói chung là hát tần không thể chết đu cược. Nếu không cản hòn đe ản đô này chắc chẳng ai còn sống mà ra khỏi Dre Đê Hâu. Robert ngoáy ngoáy ra một cục rỉa mũi búng đuy rồi nói. Là người ép ta đoà Adri. Sandra nghiến răng nói. Cô đen tờ nàng gơ giáp rút là rom rồi mà là ấy đu ủng tên vô lạ sa di này. Chưa kể đác đi chến hiệp hội kỵ sĩ Earth và pháp sư vốn điệp cả không ưa nhau từ trước. Lúc này càng không cầu ẩn cố cựu gì mà điêu ánh hết sư TC thôi. Gọi ra một từ V cang không gian bà Sazo về. Cây gập phép trong tay Sandra bắn đao sờ hu quay tròn. Viên ngọc trên Digipon gậy bỗng lóe sáng. Không gian xung quanh hai người đi chợt rung đu cổng. Robert DF sang nhăn nhở cũng phạt ri mở chừng má dây chửi thề một câu rồi chật vật né sang một bên. Chỗ Howen vừa đứt cuống, một khe rách không gian đi hoang từ từ khép là íp ni. Tuy không rộng là rom, chỉ yêu bằng một cái deep nabil ngứa oxy. Nhưng bịn VV thức này cuốn phả bi. Một mảnh cơ thể sẽ có cơ hội đai tham quan đặt di vũ trụ bao la vô tận mất pot. May mà nhạ soi cả vơ cơ mờ thấy di không khí lưu thông bên mình có đu yểm không DTF gúng. Con danh này vậy mà có thể u cưỡng chế tạo ua ra khe rách không gian. Từng nghe pháp sư không gian hệ là lũ quái thai nhơ giá. Bây giờ tận máy chứ Asvin kiến rồi. Mẹ nó, ông né. Robert DVK anh Fasnizi chửi gôn liên tục. Chạo oi càng lúc càng nhanh. Vì mỗi chỗ hắn đần đip nửa dáng chưa DN cược một giây thì DQ cả lạp ti có một khe không gian hiện ra ở DT hó không báo trước. Không tiếng đát vọng. Đây là tuyệt kiếp cao nhấn của Sandra rồi. Tất quy tê cả đác sự phòng ngự trước thứ bi này DN kêu vô hiệu. Tất nhiên trừ những thứ yếu nghịch thiên như huyền vũ thủ của Gen. Tuy giờ V càng chật vật né tránh nhưng Robert cũng tiện tay chém ra Murky Deep cửa ong kiếm khí về phía pháp sư. Tuy bịn VV từ V càng không gian cạt lạ Sunny phần lớn. Nhưng thì cuốn thỏa V càng cũng bứng Sandra phải di né sang một bên. Nhờ ao vậy mà hắn cũng có vài giây DKKEU thở sau những LBHN trả bi nước rút liên tục. Đánh nhau với loại bi hình này là Robert ghét nhất. Toàn lực chặt chém cũng như đá sánh hờ đa ghi hợt vào không khí vậy. Bực mình không sao tả ea xiết. Cức như một võ sĩ quyền anh hét toàn lực đấn đầm vào bao cát. Nhưng chợt phát hiện bên trong toàn không khí. Cảm giác hụt hẫng khó tạp. Một lần no dần thì còn đây chở. Đê nặng này cứ yêu lặp đê hi lặp lại gì. Có hàm dưỡng tốt đi xến mơ đơ gì thì chán hai ôn cũng phào vi nổi gân xanh vì stress. Sandra cũng không khá hơn. DV tánh ra vết nứt pot không gian cũng làm cô khá mất sư quốc. Mà lực tiêu hao vô số kể. Vậy mà tên kỵ di sĩ rô này là íp kỳ trơn như cá. Chạnh VVM đuến là tránh. Tránh rồi còn điêu ánh trả ea. Có loại poi kịn xĩnh ôm đua vu chả y chối chết lâu lâu là đa ghi quay là oi cái ôn trộm một cái như thế này sao? Hội trưởng hiệp hội kỵ sĩ đác nhìn thấn đi một màn này cha quốc ông cũng phào vi can VVN lưỡi tự sát mây ớt. Tên kịn sĩ đơ này quẻ rô thật là quái thai nhơ giá trong số các kịp xích quy mà Sandra từng gặp. Thật bực mình, vì thế cô lôi ra trong ngừa ai mất ni viên đơ sna quý. Denon diệt tầm tay Musni cái kích hoẹ lên một chút. Từ nhữ yên thứ này, mà lực ào ào trả huy vào ngừa bi cô. Bổ sung chỗ đá xã tiêu hao vừa rồi. Mazi viên đoá này đu vúng là đoá ma lực các pháp sư cao cơ đơ GP hay mang theo tùy thân. Sandra mới là một pháp sư cất bóp chung nhưng cũng điêu á có nhiều như vậy. DNN đều đệt bô thấu kỳ sự yêu quý của công hội pháp sư cùng học viện pháp thuật với cô ta như thế nào. Được trợ lực từ như em viên đa, ma lực của Sandra DKK đột nhiên tăng mạnh. Tờ VQN xuân VVT các vết nữ EBHT cũng DVK suốt KT hiện mỗi lúc một nhanh. Bư VQC cho kiệp sĩ phả oi trạ kỳ tới chặt di lui vô cùng khốn khổ. Lúc này Hái Sơn cũng chẳng có thời gian mà phản công nữ ha. Nên đê quy cảnh sử dụng một thức vũ khí hạnh lưu khác. HTN 3VKT đu vầy cu hít hơi thật sâu. Điều ề khí, há mồm ra chửi. Đẩy, con nhỏ ngực bự mông cong này. Không ở nhà đê quẻ đê ly còn chạ soi ra đê quầy đánh giết với ông. Mẹ, đi rừng để ông bà đắt dê tê đa ước. Ông thề sẽ cưỡng gian mày 100. HVVN chưa nói hết câu thì lượng vết nứt không gian số hiện càng lúc càng dày đu cặc. Sandra thực sự tứa rách giận rồi. Từ khi sinh ra, chưa có kẻ nào nói với cô nhức quyên câu này bằng cái giọng tởm lợm như vậy. Cầm miệng rồi DTH chết DN ly, mà lực dồn ra ngày càng nhiều. Một vết rách suốt THT hiện làm kiệp sĩ EA hoảng hốt né ra thì lạ kỳ một vết khác xuất hiện ngay hướng hắn né. Tuy tránh đơ sược, nhưng hắn cũng phả thi này dầm bò ra. Lăn lộn trên đờn nất vô cùng khó coi. Đồ khốn của học viện pháp thuật kia. Thủ này đê quy cả kết rồi đát vó. Hôm này ông mà ngòm thì 12 hiệp sĩ bi bàn tròn còn lạ oai sẽ thi nhau cưỡng gian ngươi. Nhớ draw, hộp, mẹ ơi. Còn chưa có xuyên không? Đệch, hôm nay ông mà không chết. Cha gi gi gi si cha bin ông sẽ thông s mày. Đừng tưởng thằng ra BHNZ đó là ngon. Ông sẽ cho mày biết thế nào là đê làn ông đê quýt thực. Chật, lạ roi tới nưỡi bơ. Chửi thì cức quy chửi. Nhưng tránh thì vẫn phải kỳ tránh. Nhìn qua Robert lúc này vô cùng nhếch nhác. Nhưng hắn cũng chẳng biết làm thế nào. Chẳng lẽ bỏ trả kỳ. Không đíp nước. Kịn sĩ gì mà lâm trận bỏ trả Asvi chướn. Sĩ khả vê quy sát bơ quy tê khải nhục. Robert hào hùng thầm nghĩa. Hồn nhiên quên luôn cái mồm ô uế của mình. Sandra thì vẫn đa yên cuồng công kích. Không cảnh hao tổn linh thạ rock cùng với việc cưỡng ép ma lực vào bà o dần thân sẽ có hạ ri như thế nào? Hộp, tạ ấy sao các ngựa sa di cứ phải kỳ trạ thi về hướng này làm gì? Trung thành buồn bực nói với hai ngựa o si đoang trạ ai bên cả son. Nhưng chân hắn cũng không chậm tí nào. Hắn bị dần bọn ngầu vi này kéo xuống nước cùng rồi. Nói nhảm, bọn ta không trả sni hướng này thì trả roi DPT đi dâu. Ít ra còn có hy vọng có người ipni giúp DTF gỡ. Hộp, thiếu niên toàn thân đê cuộc bao quanh bởi tầng lửa đỏ nói với giọng BVVDT mãn. Ai ngợp tìm đau sược một tên yếu nhớt. Cô gái với màn xương lạ son quanh người si cũng bực mình nói. Hừ, nói thì oai, các ngựa si mạnh VVNH vậy sao không ở lạ đa ghi đe ánh với chúng nó DN ly? Chết tiệt, nhanh chân lên một chút, Trung Thành quay sang Gakate gỏng rồi tăng tốc. Mẹ ơi, đủ uổi theo nhanh vậy sao? Thiếu niên dùng lửa quay Dasvadagu lạ xây sợ vãi linh hồn. Cũng tiếp tục cá đam Dnvtu ca tim cổ tăng tốc. Bọn chúng không biết mệt. Là do chúng ta chạp kỳ chậm lạ gui. Cô ta quay lạ gui phơ vê ca tê tay. Một làn xương lạ pon tỏa ra. Cây cỏ dưới chân lập tứa giác đóng băng. Làm mơ sơ di vật đê đê a gang đu vùi theo phía sau dẫm lên cũng có chậm lạn đi đê cô ôi chút. Để dây ta thử xem. Trung Thành nói rồi quay lạ sni. Dùng hai khẩu yu e gan. Súng nén không khí. Liên tiếp ba pon mơ hi phát. Tiếc là HVVN ngá cầm tuy chuồn no dần nhưng tốc đê cổ của những sen sinh vật này quá nhanh. Chỉ dây có một phát là chúng đê hược chân của con đê ly sau cùng. Đục đe ược một lỗ nhỏ. Nhưng cũng không ạc dinh hưởng đát vến sư THC trạ roi của nó là mơ vi. Thậm chí làm nó chùi o dần qua trạ oai bốn chân. Còn nhanh hơn một chút. Hắn lặn DNH lùng cơ VVT súng rồi cũng cắm cổ trả poi tiếp. Phía sau bọn họ, bốn sinh vật hình người si toàn thân máu me be bét. Ruột gan tơi bờ hi đê đê a gang gấp rút điệp nuổi theo phía sau. Có vẻ thà chết cũng không bỏ qua. Cách chương.